Chương 354, nghìn năm địch thủ cũ. Zlova chứng kiến Znova bị đẩy lùi, Irina kịp thời xuất hiện tại phía sau của nàng, đem Znova vững vàng nhận tới. Xin lỗi, tuy là cho các ngươi mang đến rất nhiều phiền phức, bất quá các ngươi không có quyền giết chết hắn. Đột nhập giả rốt cục lộ ra hắn nguyên hình, trong bóng đêm chiếu lấp lánh, không có một tia lo lắng, không có một chỗ ảm đạm bạch sắc vật thể. Nó lấy gần kề mặt đất cao độ, tung bay ở chiến trường. Người đến màu trắng toàn thân áo giáp, toàn thân khắp nơi khảm nhìn như bảo ngọc hình cầu, ngay cả gương mặt đều ôm trọn ở áo giáp phương, nhìn không thấy người tới biểu tình, mà con bốn đôi quang rực cắt đêm tối, tỏa ra một số gần như thần thánh quang huy. Thực sự là chán ghét cổ hơi thở này. Long Hy thược khẽ hừ một tiếng. Màu đỏ, tựa hồ ngươi tìm được rồi rất thú vị chủ nhân đây. Xuất kỳ là, áo giáp màu trắng thanh âm vốn phải là rất trẻ tuổi thanh âm, nhưng là vừa rồi phát ra cũng là hơi có chút nặng nề. Ngươi cũng là đây, màu trắng. Long Hy thược tay nổi lên quang ngọc, Dê Lạch thanh âm cũng trước tiên từ mặt truyền đi ra. Dê Lạch, đây chính là ngươi nói Bạch Long Hoàng sao. Là vâng đúng, nghìn năm địch thủ cũ. Không có hứng thú, thả cái bồ, ngươi có thể lăn. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua Long Hy thược lạnh thấu xương nói rằng. Long Hy thược lời nói tự nhiên gây nên đối phương bất mãn, màu đỏ. Không nghĩ tới ngươi tìm được rồi một cái như thế tự đại ký chủ mà Dê Lạch cũng là trầm mặc, không có ai so với hắn canh giải khai Long Hy thược cường đại rồi. Ở Bạch Long Hoàng mở miệng thời điểm hắn liền đã biết kế đó sự tình sẽ rất không ổn, nói lại lần nữa xem, thả cái kia rắc rưởi, cút. Thực sự là xin lỗi, ngươi không có quyền xử lý hắn. Bạch Long ký chủ đúng mực đáp trả, đồng thời trong thân thể không ngừng hiện ra ma lực phi phàm, xem ra cũng là một kiêu căng khó thuần người. Được rồi, ngươi thành công tính nhẫn mại của ta bị ngươi tiêu mà không có ngươi có thể chết chữ chết vừa ra. Long Hy thược thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Bạch Long Hoàng trước mặt, bất quá rất minh Bạch Long Hoàng cùng phía trước kịp bổ căn bản cũng không phải là một cái tiêu chuẩn. Ở Long Hy thược công kích được trước khi tới, thân ảnh màu trắng đã kinh tiêu thất. Chút tài mọn nhìn như hư không chu vi, Long Hy thược xoay người chắc thích, nhất thanh muộn hưởng thân ảnh màu trắng bông từ trong hư không hiện ra nguyên hình, thân hình không ngừng chật lui. Phá hủy xa xa một mảng lớn nhà ở rất tốt hắc hắc. Từ trong phế tích chậm rãi đi ra, tiên hồng sắc ở áo giáp màu trắng là phá lệ rõ ràng, Bạch Long Hoàng lao đi vết máu ở khoe miệng, trong thanh âm lại mang theo vẻ hưng phấn. Bạch sắc cùng màu đỏ sớm muộn phải gặp nhau, cái này cũng là vận mạng của bọn họ. Vali hiện tại rất hưng phấn, mình bị khen là khóa trước mạnh nhất Bạch Long Hoàng, mà đối phương cũng là khóa trước mạnh nhất Xích Long Đế. Mình có thể buông tay đi chăm chú đối đãi đây cẩn thận một chút, hắn năng lực vừa lúc cùng ta tương phản, Bạch Long Hoàng quang dược năng lực một trong chính là mỗi 10 giây khiến cho tiếp xúc qua nhân lực lượng giảm phân nửa Dê Lạch nhắc nhở, bất quá hắn cũng biết mình đã kinh hoàn toàn mất đi làm diệt thần cụ tư cách, đã kinh có thể tạm thời sống lại. Hắn đã kinh mất đi có thể để cho ký chủ lực lượng tăng gấp bội năng lực. Nếu không lời nói, hắn có thể bang rất nhiều vội vàng. Ít nhất có thể trung hòa đối phương mỗi 10 giây lực lượng giảm phân nửa năng lực. Đến đây đi, thân là Xích Long Đế nói vậy đã biết rồi y vận mệnh của chúng ta, như vậy thì nhanh lên một chút cấm thủ đi, để cho chúng ta thống khoái đỏ sức một vali thân hình chậm rãi lên tới trên cao, phía sau cánh chim tản mát ra so với vừa rồi còn cường liệt hơn ba động. Trái lại Long Hy Thược, chung quanh gió càng thêm cuồng bạo, từ Long Hy Thược thân tuân ra to lớn ma lực, khổng lồ uy thế dĩ nhiên khiến người ta có một loại thế giới bị bóp méo ảo giác. À, cái này thế giới đã kinh thay đổi a cảm thụ được đến từ hai người uy áp, Irina không khỏi cảm thán, tuy là cầm lại thánh kiếm rất thuận lợi, nhưng là không nghĩ tới lại dẫn phát rồi nhiều như vậy sự tình. Buông tha đi, Irina, nhiều ngày ở chung, ngươi cũng không phải không biết, hắn hoàn toàn chính là tùy tâm sở dụng người, bình thường luôn là một trương ôn cùng khuôn mặt tươi cười. Nhưng ở một số thời khắc nhưng là rất khủng bố dữ nổ vạ dừng một chút, nói tiếp, huống chi, Bạch Long Hoàng cùng Xích Long Đế đối quyết là mệnh trung chú định, gặp vậy khẳng định chính là không chết không thôi kết cục vậy cũng chưa chắc ý gì na như có điều suy nghĩ nói rằng. Giang co thời khắc, cấm thủ ta sẽ không, hơn nữa cũng không cần Long Hy thược thân hình phi thiên không, sau lưng cánh chim ở ánh trăng phát sinh u ám tử quang. Cái loại cảm giác này giống như là Long Hy thược sau lưng cánh chim đang hấp thu ánh trăng giống nhau, không đợi Vali làm ra phản ứng, Long Hy thược khẽ quát một tiếng, đã kinh phát động công kích. Vậy, đó là chính là của hắn cánh chim sao, làm sao không phải ác ma cái loại này cánh chim. Lần đầu tiên chứng kiến Long Hy thực cánh chim, Zlova khó tránh khỏi có chút kinh ngạc, bất quá mặt lời nói còn chưa kịp cửa ra, Phương đã chuyển tới quát nhẹ. Tử xương rơi dư cờ lần đầu tiên sử dụng chiêu này nhớ kỹ là ở hồ cả thế giới, mà lần nữa sử dụng nó cũng là cách nhau trăm năm lâu. Long Hy thực có chút cảm thán thời gian trôi qua thời điểm, cũng khống chế được bay múa đẩy trời lông vũ rớt. Dây đặc lông vũ một lát liền tràn ngập ở mảnh này giữa thiên địa, cực kỳ mềm mại tế vi lông vũ, nếu không phải là nhờ ánh trăng phản xạ, căn bản là không dễ dàng phát hiện, thế nhưng vật thể tuy nhỏ, tạo thành bạo tạc cũng là làm cho chung quanh Izina đám người quá sợ hãi. Nguyên bản mấy người sở chiến đấu địa phương là xa cách đường phố giáo đường, nhưng là trước cùng kịp bộ chiến đấu đã đem khu vực này hoàn toàn phá hủy, mà lần này công kích cách đó không xa phố cũng nhận được công kích. Liền mang ba cái quảng trường toàn bộ mới vừa rồi trong một kích hóa thành cho tàn, kèm theo hừng hực ngọn lửa còn có đại lượng kim sắt sét đánh, chúng nó không ngừng du tẩu trên mặt đất chi, lưu từng đạo thâm thúy khe hở. Hỏa hoạn phóng lên cao, từ mặt mơ hồ truyền đến mọi người tê thanh liệt phế tiếng kêu rên. Còn như này vô tội người thường ha hả, Long Hy thực cũng sẽ không lưu ý sinh tử của bọn họ. Thi thể cháy mùi, đồ gỗ hun khói, còn có liệt hỏa khí tức, tất cả mùi vị đều một lát đập vào mặt, nhất là những thi thể này bị thiêu đốt lúc tỏa ra mùi, càng làm cho Izina hai nàng hơi khô nôn, hữu đấu cũng là như mày. Xuyên thấu qua thăng nhiệt khí lưu, Izina ánh mắt chỗ, Long Hy thực thân hình bắt đầu vặn vẹo, làm cho một loại cảm giác rất đặc biệt, phảng phất ở cái kia xa xôi chỗ thân ảnh căn bản là một hồi hư huyễn. Lúc này Izina chợt bắt đầu có chút bận tâm, đây hết thể đều là chính mình mộng cảnh. Nghe những người vô tội này tiếng kêu rên, Izina không khỏi nắm chặt bộ ngực thập tự giá, thanh âm trầm thấp truyền vào Zno và Nhĩ Tế, thần vạn năng à, xin ngài tha thứ hắn đi, trung thành nhất tín đồ đem. Bằng lớn tín niệm đi mở đạo người vô tội nhóm mời các ngươi ngủ yên đi Izina, ngươi theo một lần cuối cùng bạo tạc, phạm vi lớn công kích rốt cục rơi xuống màn tre, bất quá nhìn mặt trong biển lửa tản ra hoánh ánh sáng màu mang, Long Hy thực lầm bầm lầu bầu nói rằng, như vậy cũng không đủ sao, xem thường ngươi, ân ân hữu đấu. Ta hiểu được ở Long Hy thực ý bảo hữu đấu vội vàng hướng một bên tránh đi. Dĩ ngươi chạy nhanh như vậy cần gì phải làm sao nha ngươi, ngươi làm cái gì a nhanh, mau buông nổ và cảm giác mình bị một lát bế lên, bộ ngực của mình cũng kề sát ở Long Hy thực cánh tay, ở xấu hổ và giận dữ hơn cũng phát hiện Izina cũng bị Long Hy thực ôm vào một bên. Không nên cử động à. Nếu không cẩn thận rơi đi, Long Hy thực tà mị cười, hai tay đem hai nàng lầu chặt hơn. Ngươi muốn làm gì a, nhanh lên một chút buông ra a, không để ý đến dãy rùa rất lợi hại Znova. Long Hy thực thân hình lần nữa lên cao, nhìn cách xa mặt đất càng ngày càng xa, Znova cùng Izina kinh thần kinh căng, rất sợ Long Hy thực không cẩn thận buông tay, ngược lại ôm chặt lấy, thanh âm có chút run rẩy nói ra, một, nhất định phải ôm chặt ta, hôn đản không muốn buông tay a, yên tâm đi. Ta làm sao sẽ nhẫn tâm vứt bỏ mến yêu người hầu gái đây? Long Hy thực ở hai nàng trắng như tuyết gáy ngọc nhẹ nhàng liếm láp một cái, hai nàng thân thể kịch liệt run rẩy, như bị địa dược, mãnh liệt kích thích làm cho một phi hồng trực tiếp nhuộm đến gương mặt. Xem bộ dáng như vậy ngươi còn có thể tránh né sao, cảm thụ được mặt truyền đến không kém ma lực. Long Hy thực trong mắt ngân mang chớp động, chọn tháng 1 năm 12 mảnh nhỏ cánh chim xuất hiện tại Long Hy thực phía sau, theo cánh chim chớp động. Vô số lông vũ dường như mưa sa mãnh liệt đánh vào mặt đất. Nổ tung tiếng oanh minh che giấu tất cả, trước kia hai nàng trô ở vị trí cũng ở trong khoảnh khắc hóa thành biển lửa. Mãnh liệt công kích làm cho đại địa không ngừng bị lay động, cái này sở thành phố bất kỳ xó xỉnh nào đều có thể cảm nhận được dị thường của nơi này. Ngất trời hỏa quang đem màn đêm xua tan, dường như chạm vạng lúc hoàng hôn cầu thả cầu vô tốt.